Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 81, ban đầu linh bài. Trong một tháng này, hắn cũng coi là đem sở hữu thân thích đều gặp một lần. Chất phác lại có chút nhu nhược đại bá, dị thường nhiệt tình cô cô. Hai cái đáng yêu cơ linh lại đối với hắn hết sức ghen tị biểu đệ. Một mặt lạnh lùng thâm bất khả trắc đường ca đường đệ. Đại gia tộc hai tử trưởng thành yến hội cũng không tầm thường. Mặc dù Dịch gia lão gia tử vẫn cứ có việc trong người, nhưng là Dịch Thành An cha mẹ cùng đại bá một nhà, cô cô một nhà đảm nhiệm nhiều việc đem yến hội trở thành một cái đại sự. Mời người vậy đơn giản là toàn thế giới dậm chân một cái đều sẽ địa chấn nhân vật. Chỉ vì cho hắn trưởng thành khánh sinh, kỳ thật cũng bất quá là đại gia tộc thế lực lớn trong lúc đó tìm cái lý do ngươi tới ta đi thôi. Hơn nữa hắn làm Dịch ra đời tiếp theo người cầm quyền. Một triều thiên tử một triều thần, đại gia cuối cùng muốn đến xem rốt cuộc là thế nào thế hệ con cháu. Vân Phi Dương tuy nói không sở trường giao tế, nhưng dù sao cũng là đã sống hai đời người, ăn uống linh đình vẫn là sẽ. Mặt ngoài một chút lời xã giao cũng nói phi thường xinh đẹp. Tất cả mọi người đang cảm thán Dịch gia có một cái rất tốt người thừa kế. Bất quá, hắn cường đại tinh thần lực lại cảm thấy đến tự cha mẹ của hắn kia không ổn định trạng thái tinh thần, tựa hồ cũng không phải là vui vẻ, nhưng cũng không thể nói không vui. Có chút kỳ quái, ngược lại là cô cô cùng đại bá đám người là thật vui vẻ. Nhà ai không nghĩ có một cái ưu tú người thừa kế đâu. Trưởng thành yến hội cũng là một cái tín hiệu. Đó chính là từng cái nhà vừa phối thiên kim có thể tới nhìn xem nhà ta ưu tú tiểu tử. Cũng may đại gia tuổi thọ cũng dài, cũng không có vội vã như vậy. Nhưng là hắn hiện tại bên trên các nhà danh sách là khẳng định. Chỉ là bọn hắn đang muốn cùng hắn kéo quan hệ thời điểm, vẫn là muốn suy nghĩ một chút giá trị của mình rốt cuộc đủ tư cách hay không. Từ ở hiện tại thân ở tình huống khó bề phân biệt, Vân Phi Dương đối với cái yến hội này vẫn là rất coi trọng. Nói không chừng liền có thể phát hiện tình huống như thế nào. Kết quả tình huống không có phát hiện, ngược lại là phát hiện Lạc Xanh ca. Tinh thần của hai người lực đụng một cái, trong nháy mắt liền nhận ra đối phương. Tìm được, hai người liếc nhau không có lập tức nói chuyện. Một tháng thời gian đã sớm làm Lạc Xanh ca biết thế giới này thế lực lớn ở giữa lui tới là cỡ nào. Cong cong quấn quấn làm đỉnh cấp môn phái thân truyền đệ tử kỳ thật nàng cũng kiến thức rất nhiều. Bất quá bởi vì thực lực quá mạnh, môn quy quá nghiêm, ngược lại là không có tự mình trải qua. Yến hội sau hai người tăng thêm phương thức liên lạc. Dịch Thành An, gần nhất qua như thế nào? Tần Nhạc Nhạc, cũng không tệ lắm, thế giới này thật có ý tứ. Trên người ngươi nhiệm vụ thế nào? Dịch Thành An, xem ra ngươi thích ứng không sai. Làm sao ngươi biết trên người ta có nhiệm vụ? Tần Nhạc Nhạc, đưa chúng ta tới cái kia linh bài nói cho ta biết. Tần Nhạc Nhạc, ta có ký ức. Dịch Thành An, thật muốn biết ai là khí vận chi tử. Tần Nhạc Nhạc, ta nghe nói Dịch gia tiểu thiếu gia thành người thực vật. Một tháng trước mới tỉnh lại, sau đó mất trí nhớ. Dịch Thành An, không sai, chính là như vậy. Tần Nhạc Nhạc, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Dịch Thành An, sống ra cùng nguyên chủ cuộc đời khác nhau. Tần Nhạc Nhạc, đây là nhiệm vụ gì? Vậy chúng ta chẳng phải là muốn ở cái thế giới này đợi cái mấy chục năm? Dịch Thành An, ta cảm thấy không cần. Tần Nhạc Nhạc, trực giác của ngươi. Dịch Thành An, đúng. Tần Nhạc Nhạc, tốt a, ngươi cố lên, ta ngày mai còn muốn đi học. Gần nhất tại học cận thân cách đấu, ta cảm thấy đặc biệt có dùng. Dịch Thành An, Vân Phi Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Xem ra Xanh ca thật trôi qua không tệ. Hiện tại cũng say mê cận thân cách đấu. Một tháng này hắn cũng là lén lút làm rõ ràng rất nhiều thứ. Hắn phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Dịch gia tựa hồ trong bóng tối nghiên cứu cái gì vi phạm lệnh cấm đồ vật. Biết chuyện này chỉ có cha mẹ của hắn và dịch gia lão gia tử. Mà trước đó hắn bị cuốn vào phong ba chuyện này. Thế mà cũng là ba tay của người bút. Bọn họ thậm chí tính toán tốt huy lực, làm hắn sẽ không tử vong. Mà cá nhân hắn phim phóng sự cũng bị hắn phục hồi như cũ. Bọn họ thật sự là đánh giá thấp một người. Nguyên anh kỳ tu sĩ năng lực học tập, tuy nói là phục hồi như cũ, nhưng là rất nhiều bị cắt đi đoạn ngắn đã không tìm về được. Cuối cùng tính toán đâu ra đấy mới phục hồi như cũ trở về hơn 4 giờ. Này hơn 4 giờ lượng tin tức nhưng lớn lắm. Dịch Thành ăn chính mình không có phát hiện, nhưng là hắn một người ngoài đến xem. Dịch Kiến Thiên ánh mắt nhìn hắn căn bản là có vấn đề. Khả năng lúc ấy cảm thấy Dịch Thành An còn nhỏ. Dịch Kiến Thiên căn bản không có nhiều hơn che giấu. Ánh mắt kia nói như thế nào đây? Tựa như là nhà khoa học nhìn cả đời mình tâm huyết, chân quý thành quả nghiên cứu. Cũng giống là tại xem người yêu của mình cùng loại với chết người yêu. Mà cha mẹ của hắn, xem ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ mang theo kinh hoàng. Thế là hắn hoài nghi cỗ thân thể này có vấn đề. Liền âm thầm tiến hành gen kiểm tra, nhưng là hoàn toàn không có vấn đề. Loáng thoáng, hắn cảm thấy nhất định phải tiến vào linh bài thế giới mới được. Có nhiều thứ tựa hồ cũng tại ẩn ẩn chỉ hướng linh bài. Vân Phi Dương nằm vào cabin dinh dưỡng, mở ra trò chơi, nhân vật thành lập lúc. Có thể tại dung mạo của mình cơ sở tốt nhất hạ xuống chỉnh 30%. Vân Phi Dương quả quyết hạ xuống 30%. Dịch Thành ăn dung mạo thật đã phi thường tốt. Quá mức lóa mắt dung mạo không phải chuyện gì tốt. Nhất là hắn cảm thấy gương mặt này đẹp mắt không giống như là chân nhân, tuy nói tại tu chân giới đã thấy nhiều. Nhưng là thế giới này người mặt giá trị phổ biến không đạt được loại trình độ này. Đưa vào nhân vật ID, Vân Cửu, lựa chọn Giáng sinh địa điểm, Tiro trung tâm liên hợp thành, nơi sinh sẽ ảnh hưởng nhân vật gặp linh bài chủng loại cùng xác suất. Vân Phi Dương không có đi chọn những cái kia 10 phần có đặc sắc thiên không chi thành. Quang Minh giáo đường, Hắc Ám đế quốc, vong linh chi đô từ từ, mà là lựa chọn bình thường nhất Tiro trung tâm liên hợp thành. Địa điểm này là từng cái chủng loại nhất là cân đối một chỗ. Thích hợp hắn loại này không có đặc biệt thích người chơi. Linh bài thế giới, nhưng không có cái gì tân thủ thôn. Giáng sinh ở chỗ nào ngươi liền ở chỗ nào trực tiếp xuất hiện. Mà Vân Phi Dương mặc dù nghiên cứu rất nhiều linh bài, nhưng lại không biết bây giờ có rất ít người trực tiếp giáng sinh tại trong thành phố. Phần lớn đều giáng sinh tử tại từng cái thôn xóm, hắn đối một chút trò chơi kiến thức căn bản hiểu rõ quá ít, bởi vì thành phố tài nguyên quá ít, sớm đã bị chia cắt hoàn tất, làm một tân thủ dãy ruộng cầu sinh không dễ. Bất quá Vân Phi Dương cũng không phải phần độc nhất, rất nhiều tỉnh tỉnh mê mê hoặc là có khiêu chiến ý thức người chơi đều sẽ trực tiếp giáng sinh tại thành phố lớn. Vân Phi Dương đi ra giáng sinh điểm, trên tay liền nhiều hơn một phần tân thủ dẫn đạo. Giáng sinh điểm chung quanh là từng cái huy hoàng kiến trúc, chỉ xem tên liền biết là vô cùng địa phương. Các loại quan phương cơ cấu, tân thủ dẫn đạo bên trong có Tiro trung tâm liên hợp thành bản đồ. Liên hợp thành tổng cộng chia làm 5 cái thành, ở giữa vì Tiro. Bốn phía tọa lạc lấy nhật nguyệt tinh vân 4 thành, dựa theo tân thủ dẫn đạo, Vân Phi Dương đi nhận lấy làm tân thủ phúc lợi ban đầu linh bài. Đáy lòng của hắn xuất hiện vẻ mong đợi, này tân thủ dẫn đạo đã nói, ban đầu linh bài hoàn toàn là tùy cơ, vì để cho đại gia không tùy ý vứt bỏ ban đầu linh bài cùng giảm xuống mỗi người ban đầu linh bài. Lặp lại suất. Ban đầu linh bài phạm vi phi thường rộng, thậm chí có đôi khi sẽ còn gia nhập cá nhân bản gốc linh bài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,